Hành trình tán đổ Crash, chương 101, thăng 180.303. Góc truyện audio.com. 01, cậu ấy được cô giáo phân công đi thu vở. Ra đến bàn của cậu bạn hát, cậu ấy đứng xếp các tập vở lên nhau. Đủ vở chưa vậy? Cậu ấy đếm các quyển vở đã được thu. Không, cậu bạn hát nói bằng một chất giọng vô cùng thắm lụa. Tôi giật mình bật dậy nhìn cậu bạn hát bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cậu ấy còn chẳng quan tâm. Cầm tập vở kia đi thu tiếp. Mày hơi bị sân si người yêu của tao rồi đó nha, đợi cậu ấy đi qua. Tôi mới dám nói với cậu bạn hát ngồi cách tôi một bàn. Cậu bạn hát còn chưa kịp trả lời thì cậu bạn thân tê quay xuống nhìn tôi. Lại mày có cho nó mới yêu ấy, cậu bạn thân tê nhìn tôi. Lắc lắc đầu như bày tỏ sự thương tiếc. Gâu, tôi còn đang chuẩn bị đáp trả lời nói của cậu bạn thân tê thì bỗng nghe thấy tiếng của cậu ấy. Phải nói sao nhỉ, cậu ấy sủa rất đúng lúc chăng? Tôi cùng cậu bạn thân tê nghe xong đờ người nhìn nhau. Mất hồn 3 giây, sau đó, chúng tôi lập tức cười phá lên dù vẫn đang trong lớp học. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu lý do tại sao cậu ấy lại sủa đúng lúc như vậy. 02, tôi phóng xe vào bãi gửi xe. Sau khi xuống xe tôi mới phát hiện ra đi ngay sau tôi là cậu bạn thân đờ của cậu ấy. Xe của cậu bạn đờ để ngay cạnh xe tôi. Cậu ấy có chơi với vài người khác lớp. Những người bạn mà cậu ấy hay chơi cùng đều có ngoại hình rất xuất chúng và có địa vị trên mạng xã hội. Cậu bạn đờ cũng nằm trong số đó. Nhưng so với cậu ấy, cậu bạn đờ vẫn còn kém đôi chút. Tôi cùng cô bạn thân A đi sau. Cậu bạn đờ đi trước. Cách một đoạn khá nhiều, lúc vừa rồi chờ nhận thẻ xe ấy, tao mới quay người lại nhìn, đờ đứng ngay sau tao luôn mà. Xong lúc đấy tóc nó dính nước mưa nên mấy sợi tóc dính ở trên trán ấy. Đờ mờ nhìn đẹp trai kinh khủng luôn, nhưng mà nói gì thì nói, người yêu tao vẫn đẹp trai nhất, tôi nói nhỏ với cô bạn thân A đi bên cạnh. Âm lượng chỉ đủ cô bạn thân A nghe thấy. Do mặt nó có mụn nên nhan sắc hơi bị giảm chút thôi. Chứ còn mấy thứ khác chắc gì đã thua người yêu mày, cô bạn thân A bóc vỏ chai nước lọc một cách điêu luyện. Lý do cô bạn thân A hiểu cậu bạn đờ như vậy là vì hai người họ đã từng yêu nhau. Tôi gật gù đồng ý, đang yên đang lành. Cô bạn thân A bỗng gọi to tên cậu bạn đờ nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn chúng tôi. Đờ ê, con này nói mày đẹp trai đấy. Sau khi nghe xong, tôi thấy trước mắt sao mù mịt quá. Phải chăng là do nước mưa còn đọng lại trên mắt kính? Cậu bạn đờ nghe xong nhìn tôi. Biểu cảm có vẻ sững sờ rồi bước chân thật nhanh đi. Tiêu tôi rồi, cậu bạn đờ thân với cậu ấy lắm. Nếu lỡ như cậu bạn đờ nói lại cho cậu ấy biết thì sao? Cậu bạn đờ không biết tên tôi. Nhưng giả dụ như hôm nào đó tôi ăn sáng ở canteen rồi cậu bạn đờ sẽ chỉ cậu ấy cho tôi thì sao? Cảm giác sao có vẻ giống như tôi bị bắt gian vậy? 03, tôi đi ra khỏi lớp cùng cô bạn thân N, tâm trạng của tôi vốn đang hứng phấn nên tôi không đi kiểu bình thường. Tôi vừa đi vừa xoay người vòng vòng, nhưng mà xoay được vài vòng tôi đã muốn chóng cả mặt rồi. Đến lúc tôi dừng lại. Bước chân có phần chệch choạc, khi lấy lại được thăng bằng, tôi liền nhìn thân cậu ấy ở phía trước, chúng tôi đang từng bước tiến gần nhau hơn. Lúc đi qua cậu ấy, tôi không kiêng nể nhìn thẳng cậu ấy. Lúc đấy, tôi thấy cậu ấy cũng nhìn tôi. Gương mặt của cậu ấy vô cùng đẹp trai. Khoảng cách gần như này độ đẹp trai ấy lại được bộc lộ rõ hơn. Tâm trạng tôi xao xuyến quá, đến khi đi qua cậu ấy rồi. Tâm trạng tôi vẫn không thôi dạo dược, trong tâm trí chính là kiểu cười như không như có của cậu ấy. Một kiểu cười lắng đọng vào trong tiềm thức, cách chương.